Độc sủng thiên kiều bách sủng, chương 90, góc truyện audio.com, editor, Huesak Dien Su, dường như biết trước được tình hình, đêm nay Hàn Thác ngủ cũng không được yên giấc mơ một giấc mơ không chân thật liên tục đứt đoạn. Đầu tiên là mơ tới năm 12 tuổi lên chiến trường, đi được nửa đường bị thích khách chặn lại, toàn bộ thị vệ bị tiêu diệt, Hàn Thác bị thương bên đùi phải, hành động bất tiện. Thế tử An Quốc công phủ che giấu hắn trong sơn động, một mình chạy ra ngoài dụ địch, tuy rằng đã tiêu diệt hết bọn thích khách nhưng cũng bị thương nặng mà bỏ mình. Mẹ đẻ mất lúc Hàn Thác mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, cho nên lúc thế tử An Quốc công phủ chết là lần đầu tiên hắn đối mặt với việc người thân ca danh bên mình chết. Chuyện đột nhiên xảy ra làm cho người ta không kịp trở tay, ngày ấy trời mưa to vô cùng, nước mưa hòa mới máu tươi chảy vào sơn động, hắn nằm trong dòng nước đỏ màu máu lạnh lẽo một ngày một đêm, mãi đến khi phó tướng của An Quốc công mang theo người cứu viện đến. Sau đó tất cả đều là ác mộng, cuối cùng còn mơ thất Cố Phong không chỉ không lấy được lòng tin của Hàn Khải mà còn bị nhốt vào thiên lao chuẩn bị bị chặt đầu. Tin tức này truyền ra, Cố Thiền vô cùng tức giận không thèm để ý đến hắn nữa. Cũng may Hàn Thác vẫn biết mình đang mơ, chỉ mong nhanh chóng tỉnh lại, đến lúc đó có thể thấy Cố Thiền ngoan ngoãn vùi vào ngực mình ngủ yên. Ai biết vừa mở mắt ra thì thấy chỉ có hắn một người cô đơn nằm trong lều, lúc này mới nhớ lại Cố Thiền đã bị chính mình đưa đi. Hàn Thác thở dài một hơi, đưa tay vuốt nhẹ một bên gối lạnh lẽo. Cố Thiền không cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy oan ức, giống như không phải nàng bị đưa đến nơi an toàn mà là bị hắn vứt bỏ vậy. Khi nó nàng nói như thế nào nhỉ? Đừng đưa ta đi, ta muốn ở cùng chàng, đồng sinh cộng tử. Thật sự là một nha đầu ngốc nghếch, người ta gả chồng theo chồng, đều mong được sống trong vinh hoa phú quý, bình an an khang, chỉ có nàng la hét muốn cùng chết. Lòng nàng hướng về hắn như vậy, Hàn Thác đương nhiên hài lòng. Hắn cũng không nỡ xa nàng, nếu như có thể, hắn sẽ để nàng ở lại bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ tiền đồ hắn mờ mịt không rõ, kế hoạch chủ tính cũng không biết có thành công hay không, sao có thể dẫn nàng theo cùng mạo hiểm với hắn. Tất cả phải nói từ lúc Lương Thần Quang đi đến doanh trại. Lương Thần Quang đã đi theo Nguyên Hòa Đế từ lúc ông chưa đăng cơ, sau khi vào cung tất nhiên là phong quang vô hạn. Mặc dù đã có tuổi nhưng vì bình thường quen sống trong nhung lụa, được chăm sóc tốt cho nên cũng không thể hiện rõ. Nhưng ngày ấy, lúc Lương Thần Quang được đưa vào trong lều nghị sự, quần áo trên người đã cũ nát, khuôn mặt tiều tụy không thể tả, làm sao còn bóng dáng gọn gàng sạch sẽ như ngày xưa. Nếu không phải được thị vệ thông báo trước thì Hàn Thác suýt nữa đã không nhận ra. Điện hạ Lương Thần Quang với khuôn mặt đau khổ, nhìn thấy Hàn Thác thì nước mắt không nhịn được mà tràn quanh hốc mắt, thần còn tưởng rằng mình không còn mạng để nhìn thấy vương gia, không thể hoàn thành chuyện hoàng thượng giao phó. Vừa nói vừa móc trong người ra một quyển trục thánh thượng mang bệnh trên người, xin mời vương gia nhanh chóng về kinh thành. Hàn Thác nhìn thấy trên tay ông ta là thánh chỉ, có lẽ là vì trong lòng tâm tình không tốt cho nên Lương Thần Quang đã quên mất những lễ nghi cơ bản khi tuyên thánh chỉ, trực tiếp giơ thánh chỉ lên trước mặt Hàn Thác. Nhìn thánh, góc truyện audio.com, chỉ có chút bẩn, có điều nhìn Lương Thần Quang chật vật như vậy Hàn Thác cũng không kinh ngạc. Hắn mở thánh chỉ, tơ lụa đã bị ngâm nước cho nên chữ đã bị mờ nhưng vẫn có thể đọc được ý ứ đại khái của thánh chỉ. Điện hạ, mau theo thần trở về, sợ là thánh thượng không chờ được bao lâu nữa. Lương Thần Quang dục sau lại oán giận đều tại lão thần vô dụng, làm thời gian bị chậm trễ. Nguyên Hòa Đế đã băng hà 4 tháng mà Lương Thần Quang lại không hề hay biết. Lương công công, người có biết? Hàn Thác đè xuống kinh ngạc cao mày. Lương Thần Quang vô cùng nôn nóng, tất nhiên là cắt đứt lời hắn. Điện hạ, có chuyện gì chúng ta nói trên đường đi, người hãy chuẩn bị một chút, sau đó lập tức lên đường về kinh với thần. Lương công công, Hàn Thác lặp lại, người có biết tiên hoàng đã băng hà, người kế vị là thất đệ không? Bây giờ ngươi đưa cho ta thánh chỉ này rốt cuộc là có ý gì? Lương Thần Quang sững sờ một lúc mới phản ứng lại ý trong lời nói của Hàn Thác, ánh mắt vốn đang mừng rỡ vì đã hoàn thành sứ mệnh bị bi thương không chút nào che giấu được thay thế trong nháy mắt. Bệ hạ, cuối cùng thần vẫn không hoàn thành việc bệ hạ giao phó. Ông ta hướng về phía nam quỳ xuống, dập đầu liên tục đến mức trán cũng chảy máu, đến khi thị vệ được Hàn Thác ra lệnh kéo lên mới thôi. Nhưng mà ông ta cũng không chịu đứng dậy, quỳ tiến lên phía trước ôm lấy bắp chân Hàn Thác. Điện hạ, đều tại lão thần vô dụng, nhưng bệ hạ đã sớm có quyết định, lại còn cố ý che giấu hoàng hậu, tuyệt đối không thể nhất thời thay đổi ý định. Ông ta vừa nói vừa khóc, máu trên trán chậm rãi chảy xuống, hòa cùng một chỗ với nước mắt, làm cho người bên cạnh nhìn đến hoảng sợ. Sau khi Hàn Thác xem xong thánh chỉ, lòng cũng khẽ động nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn. Nếu thật sự là Nguyên Hòa Đế phái Lương Thần Quang xuất cung thì cũng đã chuyện 4 tháng trước, thời gian qua lâu như vậy đi từ kinh thành đến Đại Đồng 2 lần cũng không thành vấn đề. Sao ông ta lại bị chậm trễ đến tận bây giờ mới đến được doanh trại? Chuyện này không hợp lý, rất đáng nghi. Có điều, bộ dáng đẫm máu và nước mắt trước mắt bi thương hổ thẹn cũng không giống giả vờ. Hàn Thác lệnh cho thị vệ truyền quân y trước hết băng bó vết thương trên trán Lương Thần Quang cho cẩn thận. Chờ quân y lui ra ngoài, Hàn Thác cũng đuổi hết thị vệ ra ngoài mời mở miệng hỏi Lương Công Công, bản vương có một chuyện không hiểu, mệnh lệnh của phụ hoàng đã ra lâu như vậy sao đến tận bây giờ Công Công mới đến đây? Hóa ra ngày đó Lương Thần Quang theo lệnh Nguyên Hòa Đế dẫn theo một đội thị vệ rời kinh thành hướng về Đại Đồng, mấy ngày đầu rất thuận lợi không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ai ngờ vừa đi đến đại giới Tô Châu thì đoàn người gặp cướp, toàn bộ thị vệ bị giết, ông ta thì bị nhốt lại. Những người kia giam giữ ông ta, rất khổ sở. Lương Thần Quang nhớ đến nhiệm vụ Nguyên Hòa Đế giao cho nên đã mấy lần bỏ trốn nhưng đều bị bắt về, sau khi bị bắt về tất nhiên đều bị đánh đập. Mãi đến tận mấy ngày trước có một nam nhân bịt mặt thả ông ta ra còn cho ông ta một con ngựa. Người nên đi chỗ nào thì mau đi, nếu để cho ta biết ngươi đi đến chỗ không nên đi, lần sau bắt lại đừng mong trốn thoát. Nói với Điện Hạ, lần này ta lại tự làm chủ rồi. Điện Hạ muốn đi lúc nào, muốn đi chỗ nào không ai có thể ngăn cản được. Xin người lấy chiến sự làm đầu, những thứ nên. Gocchuyenaudio.com, bảo vệ ta bảo vệ thay người. Lương Thần Quang kể lại lời người kia nói trước khi chia tay, cuối cùng lại nói Điện Hạ thần không biết hắn là ai, nhưng có thể là người chúng ta quen biết, nếu không ngắn cũng không cần che mặt. Hàn Thác ừ một tiếng, trong lòng đã biết, đó là Trần Vĩnh An. Trần Vĩnh An là một trong những nội thị hầu hạ Hàn Thác từ nhỏ, sau đó nhân dịp Ninh Hoàng hậu mua chuộc người hầu hãm hại Hàn Thác thì tương kế tựu kế đầu quân cho bà ta. Lúc trước hai người đã từng nói, chỉ cần những chuyện không liên quan đến tính mạng của Hàn Thác thì bất cứ chuyện gì Trần Vĩnh An cũng có thể tự làm chủ xử lý. Loáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, vì không để lộ thân phận, trước nay hai người chưa từng liên hệ. Hàn Thác cũng không biết hắn còn trung thành với mình nữa hay không, cho nên từ sớm đã không ôm ấp chờ mong. Không ngờ lần này Trần Vĩnh An lại chủ động tặng một món quà lớn. Nhưng mà, Hàn Thác phải nhận lấy món quà này như thế nào đây? Lúc chưa biết thì chuyện gì cũng không có. Bây giờ biết rồi, phụ hoàng dự định truyền ngôi cho hắn, lại bị Ninh Hoàng hậu trong bóng tối phá hoại, cứng rắn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, hắn không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, không có hành động gì như lúc trước. Tỷ phu, đệ đã trở về. Giọng nói của Cố Phong kéo Hàn Thác trở về hiện tại. Hắn vội vã xuống giường, đón Cố Phong vào bên trong. Mới một tháng không thấy mà Cố Phong đã đen, người cũng gầy đi. Có lẽ là gian nan cực khổ làm con người ta trưởng thành. Khuôn mặt thiếu niên vốn còn mang chút trẻ con bây giờ có thêm vài phần kiên nghị, càng ngày càng giống một nam nhân thành thục đáng tin cậy. Hàn Thác không nói gì cũng không hỏi gì, gọi người mang hai bình rượu lên. Rượu là rượu mạnh của Bắc Quốc, vào họng thì cay nồng, chỉ dùng để mời huynh đệ vào sinh ra tử. Rượu quá ba chén, vẫn là Cố Phong mở miệng trước tỷ phu, bọn họ tin, vì để huynh tin tưởng đệ lần nữa thì bên kia có thêm hành động gì sẽ nói cho đệ biết trước để đệ nói lại với huynh. Làm tốt lắm, Hàn Thác khen ngợi tự mình rót rượu cho Cố Phong. Cố Phong ngửa cổ uống cạn chén rượu tỷ phu, nhưng đệ vẫn không hiểu. Nếu bọn họ biết chuyện sẽ bị lộ ra chắc chắn sẽ không làm chuyện gì lớn, như vậy chúng ta lấy những tin này thì có tác dụng gì? Hàn Thác không trả lời mà hỏi lại, nếu đổi lại là đệ, phải tin tưởng một người là thật lòng lấy tin tình báo của đối thủ cho đệ thì cần hắn đưa tin thành công ít nhất mấy lần? Ít nhất phải 2-3 lần, Cố Phong hơi suy nghĩ rồi đáp. Hàn Thác gật đầu nói ừ, đúng vậy, cho dù mỗi tháng Hàn Khải đưa tin một lần thì 2-3 lần cũng chống đỡ được cuối năm. Ta đã bàn bạc xong với Mạnh Bố Ngạn, hắn quen thuộc Ngõa Lạt, chúng ta liên thủ thì muộn nhất cuối năm là chúng ta có thể giành chiến thắng. Từ sau khi gặp Lương Thần Quang, Hàn Thác cũng không tiếp tục gọi Hàn Khải là thất đệ mà đổi lại gọi thẳng lên húy. Từ trước đến nay hắn chưa từng mơ ước vị trí kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để cho người khác đoạt mất thứ vốn thuộc về mình. Huống chi người kia sau khi đoạt đồ của hắn còn dùng âm mưu thủ đoạn muốn đổi tận giết tuyệt mình. Vậy sau đó thì sao? Cố Phong hỏi. Sau đó, Hàn Thác nắm chén rượu, cười châm biếm, sau đó, giết chết Khả Hãn đương nhiệm, đưa Mạnh Bố Ngạn lên ngôi, sau đó hắn đảm bảo Ngõa Lạt sẽ không xâm phạm biên giới của chúng ta. Tiểu lượng của Cố Phong không tốt. Gocchuyenaudio.com, mới uống được mấy chén mặt đã ửng hồng, hắn nắm tóc giọng nói lộ ra chút buồn bực, tỷ phu, để không hỏi chuyện này, để hỏi dự định của huynh. Hàn Thác thưởng thức rượu, trầm ngâm không nói. Cố Phong buộc phải chủ động nói, đệ biết thân là thuộc hạ đệ không nên hỏi chuyện này. Có điều là tiểu cửu tử đệ không thể không hỏi, sau này tỷ phu định làm như thế nào? Còn có tỷ phu định giải quyết chuyện Sán Sán như thế nào? Ta ta đã đưa Sán Sán về U Châu. Hàn Thác nói, thật ra Hàn Thác cũng không yên tâm để một mình Cố Thiền ở U Châu. Hắn có thể cử nhiều huyền giáp vệ bảo vệ nàng nhưng thị vệ không quan tâm được tinh thần của nàng. Bởi vậy Hàn Thác vốn định đưa Cố Thiền đến Phúc Kiến, có điều chỉ việc rời khỏi quân doanh thôi mà nàng đã vô cùng khó tiếp thu, hắn phải dỗ dành nhiều ngày nàng mới có thể nghĩ thông cho nên chỉ có thể tạm hoãn ý định này lại, đợi vài hôm nữa sẽ tùy cơ ứng biến. Những câu này Hàn Thác cũng không muốn giải thích với Cố Phong, cho nên hắn chỉ nói những chuyện xảy ra mấy hôm nay Sán Sán cũng không biết, ta sợ nàng lo lắng cũng không định nói cho nàng biết. Chờ Mạnh Bố Ngạn lên ngôi, biên giới ổn định lại chúng ta sẽ làm chuyện của chính mình, đến lúc đó ta sẽ đưa Sán Sán đến Phúc Kiến, đưa nàng đến chỗ nhạc phụ nhạc mẫu. Đưa nàng đi xa như vậy phải làm đầy đủ các biện pháp an toàn, như vậy thì hắn mới có thể không cần lo lắng, thoải mái tay chân làm chuyện muốn làm. Cùng là nam nhân, góc độ suy nghĩ tất nhiên cũng giống nhau. Cố Phong cũng không cảm thấy chuyện lừa gạt Cố Thiền này có gì không thích hợp. Bọn họ cũng không có ý định che giấu lừa gạt, thật sự là những chuyện này nữ nhân cũng không giúp được gì, cho dù biết cũng chỉ tăng thêm buồn phiền, chi bằng không biết gì cả thì có thể không buồn không lo, bình thường sống qua ngày. Cố Phong suy nghĩ một chút càng cảm thấy chuyện này đúng, liền hỏi vậy để còn có thể làm gì giúp đỡ tỷ phu. Hàn Thác nghe vậy khẽ mỉm cười, đương nhiên là có, để tiếp cận Ninh Thái Hậu và Hàn Khải, trừ việc có thể ngăn cản những rắc rối xảy ra trước khi chiến sự kết thúc còn vì một mục đích chính khác muốn đệ làm. Cố Phong lại rót một chén rượu, vỗ ngực đảm bảo chỉ cần là chuyện tỷ phu dặn dò, Đồng Lâm tất nhiên là chết cũng không từ. Chết thì không cần, Hàn Thác nói, lần thứ hai rót đầy rượu cho Cố Phong, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Đồng Lâm có hứng thú làm chủ soái không? Cách chương.